Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, lấy linh hồn đổi lấy linh hồn. Một ngày sau, địa cầu, vượt song song vũ trụ truyền tống trang bị đã nghiên cứu phát minh kết thúc. Tony thở vào một ngụm khí, mấy ngày nay đợi tại một cái khác địa cầu sinh hoạt 10 phân hài lòng. Còn gặp được đã chết phụ mẫu, hắn rất vui vẻ thỏa mãn, bất quá hắn sớm muộn là muốn đi. Một cái thế giới khác còn có thê tử cùng nữ nhi cùng một đại bang huynh đệ chờ đợi hắn. Nhưng là, hắn cùng Lạc Băng trước đó từng có ước định, có cái thế giới này đại lão hỗ trợ, coi như đến thế giới của mình, những chuyện kia chắc hẳn cũng có thể hoàn mỹ giải quyết. Cho nên Tony tu trước không vội, hắn còn đang đợi Lạc Băng chiếm lấy thứ 6 khỏa Infinity Gem. Đợi đến 6 viên bảo thạch tề tựu, mới có càng lớn hy vọng đi vãn hồi kia hết thảy. Đến lúc đó, coi như thế giới của hắn bên trong Infinity Gem vẫn không có tề tựu, có lẽ cũng có thể mượn dùng cái thế giới này Infinity Gem lực lượng. Mà Lạc Băng lúc này liền mang theo Wanda bước lên tìm kiếm một viên cuối cùng bảo thạch con đường. Không có cách nào, cái này dính người cô em vợ lần này là làm sao đều không vung được. Căn cứ Tony Tu tình báo, một viên cuối cùng bảo thạch tại Vormir bên trên, đó là trong vũ trụ một cái vắng vẻ man hoang nơi hẻo lánh. Phương viên 1000 năm ánh sáng bên trong ngay cả một cái sinh mệnh tinh cầu đều không có. Nếu như không dựa vào vũ trụ tinh đồ, cơ bản lên tới đạt không được cái chỗ kia. Bất quá đối với ủng có Space Gem Lạc Băng mà nói, tại biết mình xác tọa độ tiền đề dưới, muốn đến cái chỗ kia, cũng vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Ông, không gian như là màn nước đồng dạng chậm rãi kéo ra, mang theo vô hạn bao tay Lạc Băng cùng cô em vợ Wanda từ không gian trong đường hầm đi ra. 5 viên Infinity Gem lập lòe phát ánh sáng, giờ này khắc này, nó khoảng cách hoàn toàn thể đã rất gần, chỉ thiếu chút nữa, nơi này chính là Vormir. Thật đẹp a, Wanda hưng phấn nhìn bốn phía. Đây là hắn lần thứ nhất đi xa nhà, tâm tình phá lệ vui vẻ. Chúng ta là đến tìm bảo thạch, không phải để thưởng thức phong cảnh. Lạc Băng trợn trắng mắt, nhìn xem sinh động Wanda, hít miệng khí, bất quá không thể không thừa nhận, nơi này tinh không thật rất đẹp. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là cực quang cùng tinh vân. Quả thực là một chỗ vũ trụ kỳ cảnh. Không nghĩ tới như thế chỗ thật xa vậy mà sẽ có dạng này phong cảnh. Ta đều muốn ở lại đây dưới tương đương, Wanda cái mũi ngửi ngửi. Nơi này không khí thế mà ngoài ý muốn thích hợp nhân loại sinh tồn. Có dưỡng khí, trọng lực cũng cùng địa cầu cùng loại. Không có bất kỳ không thích ứng địa phương. Lạc Băng cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản còn nghĩ là cái này một viên cuối cùng bảo thạch hẳn là ở vào một cái vũ trụ hiểm địa bên trong, có thể bốn phía dịu dàng ngoan ngoãn hỏng cảnh lại làm cho trong lòng của hắn còn nghi vấn. Không khỏi cảnh giác, ai, một đạo sóng năng lượng từ Lạc Băng trong tay trực tiếp bắn ra, hướng phía một cái nhô ra nham thạch xuyên thấu quá khứ. Oanh, nham thạch nổ thành bột mịn. Một cái mờ mịt màu đỏ ra hỏa từ sau mặt tung bay đi qua. Như cùng một cái như u linh. Hai chân cách mặt đất ở trên bầu trời phiêu đãng. Kia sóng năng lượng xuyên qua thân thể của hắn, nhưng không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Ra hỏa này tựa hồ ở vào một cái đặc thù trạng thái bên trong. Cũng không có thân thể, tự nhiên cũng không tổn thương được hắn. Khặc khặc. Ta rốt cục đợi đến các ngươi, tuổi trẻ nhà mạo hiểm a, ta là sâu gem trông coi người, muốn có được nó sao? Đi theo ta, màu đỏ như cùng tử thần đồng dạng hư ảnh phát ra cười quái gì. Sau đó thân thể bay tới lấy hướng phía trước mà đi. Có thể bị nguy hiểm hay không? Wanda ngưng trọng nhìn xem, tử thần, bóng lưng, lông mày nhíu chặt, trước cùng đi lên xem một chút, Lạc Băng đầu óc cũng có nghi hoặc. Luôn cảm giác gia hỏa này có chút quen mắt, tựa hồ là từ chỗ nào gặp qua đồng dạng. Bất quá bây giờ, mặc kệ đối phương hư thực, trước theo sau lại nói, đi đại khái mười mấy phút lộ trình về sau. Tử thần, hư ảnh người dẫn lĩnh Lạc Băng cùng Wanda hai người tới một chỗ vách đá bên cạnh. Ngươi nhìn, tại kia, bóng người màu đỏ quay người, lộ ra một cái kinh khủng tiếu dung. Mắt quang nhìn chòng chọc vào Lạc Băng vô hạn bao tay. Có chút kiêng kỵ, không cần tên kia nhắc nhở. Lạc Băng liền đã thấy vách núi dưới trong sương mù mông lung cam sắc quang mang. Đúng là sâu gem, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Thậm chí hắn vô hạn bao tay đều ẩn ẩn phát ánh sáng. Đó là bảo thạch ở giữa tương hỗ tương ứng. Không làm được giả, cảm ơn, đỏ ra hỏa. Lạc Băng quay người đến tiếng cảm ơn. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, nói tóm lại, cái này đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Khặc khặc, vô dụng, sẽ không đơn giản như vậy. Màu đỏ hư ảnh tà mị cười một tiếng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Cái này là sâu gem không sai, có thể thiên hạ dưới không có không làm mà hưởng đồ vật. Muốn lấy đi nó, nhất định phải trả giá đắt. Màu đỏ hư ảnh nói tiếp, tiếng nói của hắn tựa hồ có thể ảnh hưởng những người khác ý chí, để cho người ta không khỏi trong lúc đó bắt đầu suy nghĩ. Cái gì đại giới? Wanda hiếu kỳ hỏi nói. Hắn cũng phát hiện kia bảo thạch nhìn tựa như là ở trước mắt, nhưng lại giống như là một tầng kính hoa thủy nguyệt hải thị thận lâu, nhìn thấy sờ không tới, mông lung, cực kỳ là mộng ảo. Ngoặc kép, Hà tỷ như xử lý thủ hộ giả. Lạc Băng nhíu mày, nhìn về phía màu đỏ hư ảnh. Bất quá theo ý ta đứng lên, ngươi hẳn là đã sớm chết đúng không? Màu đỏ hư ảnh cười hai tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, không sai, ta sớm đã là cái người chết, chỉ là linh hồn bị sâu gem cầm tù tại chỗ này. Mà muốn lấy được sâu gem, chỉ có một cái biện pháp. Màu đỏ hư ảnh không đợi Lạc Băng hai người tiếp tục mở miệng nghi vấn, ngay sau đó liền đem quy định nói ra. Cái kia chính là lấy linh hồn, đổi lấy linh hồn, làm sao cái đổi pháp? Lạc Băng nhíu mày nghi vấn. Hiến tế hết người yêu, người đời này yêu nhất người kia, đem hắn đẩy xuống tế tự, sâu gem mới hội chân chính thuộc về ngươi. Màu đỏ hư ảnh nói tiếp nói. Lạc Băng lăng ngay tại chỗ. Loại chuyện này, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe Tony Tu nói qua. Bất quá từ hắn giảng thuật trong lịch sử, Lạc Băng cũng trước tiên nhớ lại Thanos đạt được bảo thạch phương thức, cùng đoạn thời gian kia biến mất nữ nhi của hắn. Có lẽ, Thanos liền là tế tự nữ nhi của mình, sau đó mới triệu đạt được sâu gem. Nói như vậy, cái kia lãnh khốc vô tình bạo quân trong lòng cũng có yêu a. Tỷ phu, hiện tại vấn đề tới, ngươi đến cùng càng yêu ta cái nào tỷ tỷ? Wanda nháy mắt cười lạnh hỏi nói, tựa hồ tình thế chuyển đến bạn gái cùng lão mụ song song nhảy sông trước cứu cái nào luân lý vòng lẩn quẩn bên trong. Lạc Băng mặt sạm lại, Wanda, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta yêu nhất chính là ngươi, chỉ có thể bắt ngươi thử trước một chút. Lạc Băng một mặt mỉm cười thân thiện, nụ cười kia để cô em vợ nhìn có chút kinh hồn táng đảm. Chờ một chút, tỷ phu, cái này không được, nhất định còn có những biện pháp khác, ta còn trẻ, ta cũng không muốn chết. Wanda đại kêu ra tiếng, lui về sau hai bước, đùa ngươi chơi. Lạc Băng một mặt tẻ nhạt vô vị, nói bảo thạch nguyền rủa, không khéo chính là, Lạc Băng vừa vặn miễn dịch hết thảy nguyền rủa, cho nên, hắn căn bản không cần làm ra lựa chọn gì sĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.